Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, đăng sông thí luyện tháp. Nghệ viên là không thể cảm ứng sai, xác thực là vạn mã bôn đằng, uy thế ngập trời, Tô Viêm sau lưng chân không đều bị đạp lên nát tan. Vạn mã bôn đằng là cỡ nào đồ sộ cảnh tượng. Nếu như Tô Viêm thật nắm giữ vạn mã bôn đằng lực lượng, quả thực là nghịch thiên, vượt qua phổ thông giác tỉnh giả, gấp trăm lần tiềm năng. Rõ ràng, có thể nhìn thấy Tô Viêm thể xác, gánh vác một con chân long. Đây là một long lực lượng thể hiện. Tô Viêm có thể nói một con chân long con non, thả ra khủng bố ngập trời hung quang. Khi chân long bóng mờ theo Tô Viêm xương sống trở về thể xác, Tô Viêm thân thể đáng sợ có thể nói một tôn thiên thần, tràn ngập vỡ thiên thần lực. Không đúng, nghệ viên con mắt đột nhiên co rụt lại, nói rằng công pháp của hắn phụ thêm thần thông, bởi vì thần thông mới sẽ vạn mã bôn đằng. Nhưng là một khi địa cầu lần thứ hai biến đổi lớn, thiên địa quy tắc sinh ra, người hồi lô luyện lại, ngược lại sẽ có vạn mã lực. Nghệ viên hít sâu một cái, này có chút khủng bố rồi. Sơ thủy kinh thiên địa hỏa lò dĩ nhiên đại thành, Tô Viêm khí huyết có hưng thịnh tư thái, cũng là bởi vì tu thành thiên địa hỏa lò, Tô Viêm mới sẽ có vạn mã bôn đằng lực lượng. Có thể dứt bỏ thiên địa hỏa lò không nói, Tô Viêm sức mạnh cũng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Đầy đủ vượt qua Tổ Yến ở giác tỉnh cảnh ghi chép gấp mấy chục lần. Này nếu là truyền đi, ai dám tin tưởng, Tô Viêm tiềm năng đã đủ để lật đổ tương lai Hoa Hạ Liên Minh cách cục. Hết thảy nghệ viên để Tô Viêm ẩn giấu đi, ngàn vạn không thể bại lộ, bằng không đem sẽ khiến cho Hoa Hạ Liên Minh náo loạn. Tổ Yến đã đủ để lật đổ Hoa Hạ Liên Minh cách cục. Một cái so với Tổ Yến còn muốn đáng sợ yêu nghiệt một khi xuất thế. Suy nghĩ một chút Hoa Hạ Liên Minh sẽ loạn thành hình dáng gì. Tô Viêm cũng không có thức tỉnh, hắn vẫn đang áp chế huyết thống. Có lúc trước giáo huấn, Tô Viêm sẽ không để cho huyết thống cướp đoạt hắn giác tỉnh tài nguyên. Hiện tại huyết thống mở ra, ở nghệ viên hóa đá dưới ánh mắt, bên trong đỉnh thần tinh, lại lấy tốc độ khủng khiếp biến mất, đều là bị Tô Viêm huyết thống, bị nuốt hấp mang đi. Tô Viêm huyết thống càng ngày càng hùng vĩ, càng ngày càng hùng tráng. Ta ngược lại muốn xem, huyết thống mạnh như thế nào. Truyền thừa cổ xưa năm tháng huyết thống, muốn mở ra huyết thống, thu được thần thông hoặc là công pháp, nhất định phải cần bổ sung huyết thống ở năm tháng dài đằng đẵng tiêu hao sức mạnh, tiêu tốn tài nguyên càng nhiều. Điều này nói rõ huyết thống liền càng là cửu viễn, thậm chí càng là khủng bố. Nghệ viên còn nhớ năm đó hắn mở ra huyết thống, tiêu tốn tài nguyên là một cái số lượng khổng lồ, nhưng là cùng Tô Viêm huyết thống so ra, có chút yếu đi. Sau đó hắn sửng sốt, Tô Viêm thôn đi hết thảy thần năng, huyết thống dĩ nhiên còn chưa mở ra. Tô Viêm có thể cảm giác được, trong huyết mạch của hắn, cất giấu một cái vô giá tiên tàng, có thể thủy chung vô pháp mở ra, bởi vì tài nguyên không đủ. Này đã là lục phẩm trúc cơ tắm thuốc, còn cần mạnh bao nhiêu tài nguyên? Tô Viêm có chút mê man. Mở ra huyết thống khả năng được công pháp, cũng khả năng được thần thông. Tô Viêm đều muốn, lão sư, rất nhanh hắn đứng lên đến, từ trong đỉnh đi ra, gãi đầu nói, huyết mạch của ta còn chưa mở ra. Thân thể đây, nghệ viên hỏi dò, nghe vậy, Tô Viêm cơ thể phát sáng, hừng hực thiêu đốt, thần tinh hừng hực khôi phục, làm khôi phục đến hưng thịnh trạng thái. Thiên địa hỏa lò diễn biến thời khắc, Tô Viêm dường như một cái to lớn núi lửa đứng sững ở nơi này. Làm tiếp tục leo lên thời khắc, Tô Viêm cơ thể, quả thực như là một khối đáng sợ thần thiết đồng dạng. Leng keng vang vọng, xem ra đã đến cực hạn. Nghệ viên cười nói, huyết thống sự tình không nên gấp gáp. Từ từ đi, nếu như trong huyết mạch cất giấu người tổ tiên lưu lại thiên công, tương lai cũng có thể thay đổi. Như vậy ta liền yên tâm rồi. Tô Viêm thở phào nhẹ nhõm, làm chú ý tới bốn phía máu chảy trăm dặm hình ảnh. Hắn hút vào khí lạnh, nghệ viên mạnh như thế nào? Hắn cảm giác so với Đường Nghĩa đáng sợ nhiều lắm. Vừa nãy tối thiểu có mười mấy con đầu thú vương giết tới. Có thể toàn bộ đều bị nghệ viên giết rơi mất. Vừa nãy giết nhiều như vậy, khó tránh khỏi gây nên yêu vương quan tâm. Chúng ta lập tức trở về. Người cũng chuẩn bị lang bạt thí luyện tháp. 3 tháng khổ tu, hơn nữa lần này toàn diện giác tỉnh. Tô Viêm mục tiêu tiếp theo chính là mệnh tuyền cảnh. Chỉ cần ta có thể bước vào mệnh tuyền cảnh, hơn nữa cường độ cơ thể của ta ở Hoa Hạ học viện khẳng định nắm giữ rất cao địa vị. Như vậy ta liền có thể trong bóng tối điều tra băng xương tam tích. Còn có năm đó chuyện đã xảy ra. Hắn hít sâu một cái. Thực lực càng mạnh, các mục tiêu cũng là càng gần rồi. Đối với Châu Mục Lãng Mã Phong sự tình, Tô Viêm hỏi nghệ viên. Nghệ viên cũng không trả lời hắn. Chỉ nói là, người hiện tại còn chưa đủ tư cách hiểu rõ. Như vậy Châu Mục Lãng Mã Phong ở Hoa Hạ Liên Minh cao tầng cũng thuộc về tuyệt mật rồi. Mấy tháng này, Hoa Hạ học viện tân sinh đệ tử biến hóa rất lớn. Một nhóm thiên tài cũng bộc lộ tài năng. Đằng Anh Kiệt xông đến tầng thứ 7, thiếu một chút liền xông đến tầng thứ 8. Quá thần kỳ, Tả Văn Diệu cũng theo sát đi xông. Đáng tiếc hắn không có xông đến tầng thứ 7. Hai người bọn họ đây là đấu lên tới sao? Tả Văn Diệu cùng Lôi Thể so với còn có chút chênh lệch. Đằng Anh Kiệt sở dĩ điên cuồng như vậy, hoàn toàn là muốn đánh vỡ Tô Viêm ghi lại. Đằng Anh Kiệt rốt cuộc bước vào mệnh tuyền cảnh nhị. Trọng Thiên, không biết Tô Viêm đang làm gì? Hắn đều đi ra ngoài mấy tháng. Hiện ở đệ tử nòng cốt đệ nhất lại bị Cảnh Dương Huy bắt. Có người nói hắn muốn lên cấp đệ tử Hoàng Kim. Đây là muốn cùng khóa này hai đại thiên tài nhảy địa phương. Có người nói cũng không phải hiện tại. Cảnh Dương Huy hiện tại đang áp chế Tô Viêm, không cho hắn được đệ tử nòng cốt đệ nhất khen thưởng. Một khi Cảnh Dương Huy lên cấp đệ tử Hoàng Kim, Tô Viêm mỗi tháng đều phải nhận được thưởng lớn. Bọn học sinh nghị luận sôi nổi, là một trận dày đặc mùi máu tanh kéo tới. Những người này kinh ngạc, kỳ lạ nhìn một cái xuyên rách rách dưới dã nhân đi ngang qua. Có người nuốt khẩu ngụm nước. Này không phải Tô Viêm sao? Mấy tháng này hắn đến cùng đi làm gì rồi? Những đệ tử này dồn dập hưng phấn. Tô Viêm trở về. Mấy ngày nay Đằng Anh Kiệt vẫn đang tìm hắn. Hắn quá nghĩ chứng minh chính mình rồi. Ta giọt má ơi. Tô Viêm trở lại nơi ở. Đang lúc bế quan tu luyện, tên béo sợ hãi đến run run một cái. Cả người ứa ra mồ hôi lạnh. Kém chút đem Tô Viêm xem thành một cái dã nhân. Khà khà, người trước tiên tu luyện. Tô Viêm lấy ra một bộ chỉnh tề quần áo, tắm nước nóng. Sau khi đi ra, tên béo nhìn chằm chằm Tô Viêm. Hắn rụi rụi con mắt. Quỷ dị nói, người vẫn là huynh đệ ta sao? Tô Viêm ngạc nhiên, đối với soi gương nhìn một chút chính mình. Nội tâm một trận quái lạ. Hắn thay đổi. Tinh thần khí chất đều thay đổi, thậm chí da rẻ trở nên rất trắng, đỉnh cũng cao lớn hơn một chút. Trước đây tướng mạo rất phổ thông, hiện tại trở nên đẹp trai không ít. Tô Viêm nhếch nhếch miệng, hắn biết rõ đây là thoát thai hoán cốt mang đến đúng lúc nơi. Thậm chí thoát thai hoán cốt sau, Tô Viêm hấp thu thiên địa tinh nguyên tốc độ cũng trong lặng lẽ tăng nhanh rồi. Tên béo khiêm tốn thỉnh giáo, cười gian nói, ăn vật gì tốt, cho ta mập ca đến một viên, ta cũng nghĩ trở nên đẹp trai điểm, thuận tiện thông đồng học viện mỹ nhân. Tô Viêm cười thần bí, đưa lỗ tai đối với tên béo nói rồi vài câu. Tên béo vùi đầu suy tư, xoa xoa tay mập lớn, kha kha cười không ngừng. Pín hổ còn có thể trở nên đẹp trai. Kha kha, Lâm Uyển Lan chạy đi đâu rồi? Tô Viêm ở gian phòng dò xét một vòng hỏi. Nàng hiện tại nhưng là Liễu Thành Thiên học sinh. Phòng trừng hiện tại chính đang nghe giảng. Gần nhất Lâm Uyển Lan bị học viện coi trọng. Hơn nữa nàng thuật chế thuốc càng ngày càng mạnh. Ta phỏng chừng Lâm Uyển Lan có hy vọng trở thành học viên Hoàng Kim. Tên béo mất tập trung hỏi. Chính đang suy tư đi nơi nào làm những thứ đồ này. Luyện dược sư địa vị quá cao. Đặc biệt là thiên tài luyện dược sư. Đào Thiên Hoa chính là dựa vào thuật chế thuốc. Mới trở thành học viên Hoàng Kim. Đúng rồi Tô Viêm. Tên béo luôn mồm nói. Ta còn muốn tiếp tục mượn bảo huyệt tu luyện một quãng thời gian. Ta cảm giác ta muốn đột phá rồi. Ngươi muốn đột phá rồi. Tô Viêm trên mặt xuất hiện sắc mặt vui mừng. Tên béo nếu là có thể bước vào mệnh tuyền cảnh lục trọng thiên. Vậy thì ghê gớm. Lục trọng thiên cùng ngũ trọng thiên hoàn toàn khác nhau. Một khi bước vào cửa ải này, tên béo chiến lực liền cùng cảnh Dương Huy gần như. Mệnh tuyền cửu trọng thiên, một bước một lên trời, nhưng là đột phá lên rất khó, nếu không phải là bởi vì này bảo huyệt, tên béo đánh giá còn cần một năm mới có thể đột phá. Có thể thấy được cần thiết thần năng là cỡ nào mênh mông. Ngươi yên tâm dùng đi, ta muốn đi lang bạt thí luyện tháp, hy vọng sau khi ra ngoài có thể nhìn thấy ngươi thành công. Tô Viêm đánh tâm nhãn lực vì tên béo cao hứng. Hắn đóng kín cửa, liền hướng về thí luyện tháp đi đến. Rốt cuộc xông đến tầng thứ 9, liền có thể được một môn mạnh nhất công pháp. Tô Viêm mới vừa đi rồi không bao lâu. Một trận dã man tiếng gõ cửa nổ vang. Ai? Tên béo nổi giận, hung thần ác sát xông ra đi. Tô Viêm cùng Lâm Uyển Lan đều có cửa phòng chìa khóa. Đây là người nào không có mắt như thế? Hắn chính đang suy tư đi nơi nào làm đến Pín Hổ. Tô Viêm đây, Đằng Anh Kiệt sắc mặt không dễ nhìn. Cái tên mập mạp này không biết cân nhắc. Một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Tháng trước kém chút bị hắn đánh một trận. Tên béo dù sao cũng là ngũ trọng thiên mệnh tuyền. Đằng Anh Kiệt lại mạnh cũng đánh không lại tên béo. Tên béo châu bò hò hét nói. Đi sông thí luyện tháp, tiểu tử ngươi trợn mắt lên ngắm nghía cẩn thận. Chưa kịp Đằng Anh Kiệt nói chuyện, tên béo mạnh mẽ đóng cửa lại, để Đằng Anh Kiệt chán nổi gân xanh lên, kém chút liền nổi khùng. Sông thí luyện tháp, Tô Viêm ta liền không tin, ngươi có thể xông qua tầng thứ 8. Đằng Anh Kiệt tháng này lang bạt số lần đã dùng hết. Hắn cảm giác mình nhanh bước vào tầng thứ 8. Tuyệt đối có thể vượt qua Tô Viêm. Hắn không tin Tô Viêm có thể xông qua. Tầng thứ 8 quá khó khăn. Hắn nhiều lần thỉnh giáo cảnh Dương Huy. Cảnh Dương Huy lang bạt mười mấy lần. Mới xông qua tầng thứ 8. Tô Viêm đi lang bạt thí luyện tháp rồi. Cái gì? Tô Viêm trở về. Nhanh, có tin tức lập tức thông báo ta. Không quản có hay không xông qua. Ta đều muốn nghe đến một tay tình báo. Toàn bộ Hoa Hạ học viện lão sư đều bận bịu đến không nhè. Tam đại phó viện trưởng cũng đều quan tâm. Đặc biệt là Liễu Thành Thiên. Hắn cho Tô Viêm một phần uẩn hồn nhũ. Tô Viêm thôi diễn tốc độ nên tăng nhanh. Lại một lần nữa vượt ải. Tô Viêm vừa tới đến tầng thứ nhất. Liền bị một loại sức mạnh Nazi đến tầng thứ 8. Tái ngộ ngân bào nữ tử, vẫn là kinh diễm như vậy, ung dung trang nhã, đẫy đà yêu kiều, ngọc cốt thiên thành, mọi cử động để thiên địa này thất sắc. Xem trọng rồi, Tô Viêm trong thời gian ngắn xông lên, bôn tập thời khác, bàn chân đạp lên trên mặt đất, dần hiện ra đếm không hết trận ngân hoa văn, có một loại xuyên qua toàn bộ thí luyện tháp tầng thứ 8 xu thế. Ngân bào nữ tử đáy mắt lóe ra một tia kinh sợ. Hơn 3 tháng sau, Tô Viêm đối với trận đạo nắm giữ, nâng cao một bước, hoàn toàn chính là thích làm gì thì làm. Có thể, ngươi thông qua rồi. Ngân bào nữ tử tươi đẹp môi đỏ khẽ mở, nói ra một câu nói, để xúc lực đến cực hạn, sắp bạo phát mạnh nhất thế tiến công Tô Viêm. Im mặt đi, trong mắt của hắn trừng tròn xoe, vội vã thu nạp khôi phục sức mạnh, nhưng là vừa nãy hắn bạo phát sức mạnh quá mạnh, hắn một cái lảo đảo nằm trên mặt đất, đầu kém chút đập đến chân răng của nàng. Tô Viêm phẫn nộ ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy một đôi khiến người ta huyết thống bành trướng trắng như tuyết chân dài. Con mắt hướng lên chăm chú nhìn thời điểm, lại nhìn thấy làm người mơ tưởng viển vông váy đáy. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.